Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1017. Nhưng vào lúc này, Tần Tang đột nhiên nhận thấy vẻ mặt của thanh niên áo đen khác thường, ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chăm vào tay phải của thanh niên áo đen, chợt thấy trong lòng bàn tay hắn có một tia sáng bạc lóe lên. Dường như là một viên linh phù. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng bạc, lòng Tần Tang chợt nổi lên báo động. Nhìn thấy Tần Tang đã phát hiện ra hành tung của mình, thì thanh niên áo đen cũng không còn che giấu nữa, đột nhiên dùng chưởng vỗ mạnh vào Tần Tang rồi cười ác độc. Chết đi cho ta! Đùng! Một tấm linh phù lấp lánh ngân quang vỡ tan trước mặt Tần Tang. Giờ phút này, toàn thân Tần Tang tóc tai dựng đứng, cảm giác đại nạn lâm đầu sắp xảy ra. Trên đỉnh đầu hắn trống không, vốn là thời tiết vạn dặm không mây, lại chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đám mây đen. Chính đám mây đen này mang đến cho Tần Tang một cảm giác vô cùng kinh hãi. Trong lòng kinh ngạc, Tần Tang thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Động tác của hắn còn nhanh hơn ý thức, ném hắc thủy kính lúc đầu nhắm vào thanh niên áo đen lên trời. Sau đó chìm thần thức vào trong đan điền, không chút do dự thôi động cửu long thiền liễn phù. Gào! Một hình bóng giao long nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đầu Tần Tang, rồi chợt đáp xuống chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó một chiếc lồng ánh sáng màu đỏ thẫm xuất hiện bên cạnh Tần Tang. Giao hồn giao động thần bí dị thường, mà hắn lại biến thành một tia sáng đỏ bạc đan xen, trong nháy mắt đã di chuyển xa mấy trượng. Ngay khi Tần Tang vừa mới bỏ chạy, thì trong chớp mắt, một tia chớp rất mảnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào trong hắc thủy kính, trực tiếp phá hủy món pháp khí này, đồng thời đánh vào dư ảnh của Tần Tang, lướt ngang qua người hắn. Tia chớp không đánh trúng Tần Tang mà rơi xuống biển, chỉ nghe tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, lực lượng kinh người trong tia chớp nổ tung, trên mặt biển bị nổ ra một cái hố sâu đường kính gần 10 thước. Từng tia ánh sáng bạc tản ra giống như cá bơi tứ tán. Chờ khi lực lượng này biến mất, thì mặt biển mới từ từ khép lại. Nhìn thấy cảnh này khiến Tần Tang kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Nếu như không có cửu long thiên liễn phù và kiếm khí lôi âm, nếu như không có hắc thủy kính trợ giúp chống đỡ trong chốc lát, cho dù động tác của hắn chậm hơn một chút, bị sét đánh trúng thì cũng sẽ cảm thấy may mắn. Tần Tang đoán cho dù có là kết đan hậu kỳ tu sĩ đi chăng nữa, thì khi bị tia sét đánh trúng, ít nhất cũng phải trọng thương. Sắc mặt Tần Tang chìm xuống nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Sức mạnh của tấm lôi phù này quá kinh người. Nếu có nó thì lúc đấu pháp với kết đan kỳ tu sĩ sẽ thêm một phần thắng chắc chắn. Nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn bảo mệnh và đủ tỉnh táo, lại không hề cố ý khinh thường người thanh niên áo choàng đen này, vừa phát hiện thấy tình hình không đúng liền ứng đối kịp lúc, thì sợ là đã mất mạng dưới tay người này. Ngay cả sắc lôi phù cũng không giết được ngươi sao? Thanh niên áo bào đen sửng sốt, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc là Tần Tang lại có tốc độ nhanh như vậy, ngay cả một chiêu chắc chắn phải chết mà vẫn có thể thoát được. Sau đó thanh niên áo đen nhìn thấy Tần Tang lấy ra ba lá cờ, thực lực hiển nhiên không tầm thường. Cuối cùng hắn cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Tang trong lòng chấn động, thanh niên áo đen lại buồn bực không ngớt. Loại sắc lôi phù này là bùa cứu mạng do sư tôn ban tặng cho hắn, dưới tình huống không ngờ đến, nó còn có thể giết chết cả cao thủ kết đan hậu kỳ, nhưng tên kia lại mạnh mẽ tránh được. Hơn nữa pháp khí mà Tần Tang lấy ra khiến hắn giật mình. Người trước mắt tuy tu vi thấp nhưng lại có nhiều bảo vật như vậy. Thanh niên áo đen có chút hối hận khi đã chọc trúng kẻ khó chơi như thế. Hắn vội vàng toàn lực thôi động bản mệnh trùng cổ bay về phía Tần Tang, sau đó đưa tay sờ túi giới tử, tựa hồ còn muốn lấy ra thứ gì đó, nhưng đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một trận gió mạnh đánh tới. Phi thiên dạ xoa phục kích dưới biển sâu, sau khi thấy thanh niên áo đen bị sắc lôi phù và Tần Tang hấp dẫn, liền thừa lúc loạn tìm cơ hội đánh tới. Thanh niên áo đen chỉ thoáng thấy một bóng đen, trong lòng kinh ngạc còn chưa kịp phản xạ, lại liền bị phi thiên dạ xoa đánh vào giữa lưng. Mặc dù có nội giáp ngăn cản, nhưng uy lực kinh khủng vẫn xuyên vào người thanh niên áo đen, lập tức đánh hắn trọng thương. Thanh niên áo đen gào thét, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân, bản mệnh trùng cổ của hắn lập tức kêu lớn, quay đầu bay về nghĩ cách. Không may Tần Tang lại nhanh hơn một bước, cùng phi thiên dạ xoa trước sau tiến đánh, lao thẳng vào người thanh niên áo choàng đen. Nhưng đúng lúc này, phía xa đột nhiên có một đạo thanh âm xé rách không trung. Có một người vội vàng chạy tới. Ánh mắt của Tần Tang hơi nheo lại. Người tới chắc là đồng bọn của thanh niên áo đen. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng xem thanh thế độn quang của hắn thì tu vi ít nhất cũng là kim đan trung kỳ. Dưới tình huống huyết uế thần quang đã tiêu hao, khó mà địch lại. Hơn nữa, thanh niên áo bào đen còn mang theo mấy món trọng bảo thì hẳn địa vị trong vu tộc sẽ không thấp, có thể không chỉ có một đồng phạm mà thôi. Tần Tang vốn muốn dùng thuật sư hồn để tra hỏi, nhưng đành lập tức lệnh phi thiên dạ xoa hạ thủ. Sau khi bị thương nặng, thanh niên áo bào đen gần như không còn sức chống trả. Vừa né tránh một kiếm, liền bị một quỷ chảo đâm xuyên qua ót hắn, mất mạng tại chỗ. Bản mệnh trùng cổ của hắn khi chủ nhân vừa bỏ mình thì cũng lập tức chết thẳng cẳng. Sắc mặt Tần Tang lạnh lùng thu hồi phi thiên dạ xoa, sau đó động tác như nước chảy mây trôi, tháo túi giới tử trên thắt lưng thanh niên áo choàng đen và nội giáp thiếu chút nữa đã bị phá nát xuống. Sau đó thôi động mật phù và kiếm khí lôi âm ngây ngang rời đi. Trước khi rời đi, hắn thậm chí còn thừa sức bắn một ngọn lửa hủy thi diệt tích thanh niên áo choàng đen. Phương hướng hắn chọn không phải đi Đô Nham đảo, mà hướng về phía đường lớn. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Đô Nham đảo. Trước khi tìm ra nguyên nhân, hắn không muốn lội vào vũng nước đục này. Có thể vẫn còn đồng bọn của thanh niên áo bào đen ở các hướng khác, nên cách an toàn nhất là quay trở về Phù Hồ Hải Vực. Khi Tần Tang giết xong thanh niên áo bào đen, thì đồng bọn của hắn mới khoan thai đến chậm. Nhìn thấy tận mắt thi thể đồng bọn bị tiêu diệt, hai mắt người này như bị xé toạc. Hắn điên cuồng đuổi giết Tần Tang, nhưng độn thuật của hắn kém xa Tần Tang, nên khoảng cách của hai người càng lúc càng xa. Một lúc sau, người này đã hoàn toàn mất dấu mục tiêu. Trong biển cả mênh mông, không còn bóng dáng Tần Tang. Cách ăn mặc của người vừa đến tương tự như thanh niên mặc áo bào đen, nhưng dáng vẻ lại già nua hơn nhiều. Hắn mất dấu người nhưng vẫn không cam tâm mà vẫn tiếp tục thả ra bản mệnh trùng cổ, đi tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, một luồng độn quang khác từ xa bay đến. Một người trung niên cũng mặc áo bào đen đang phi nhanh tới. Người đàn ông trung niên đáp xuống nhìn quanh, lại phát hiện chỉ có một mình lão giả. Cau mày nói, ngũ sư đệ, tại sao chỉ có một mình ngươi? Tiểu sư đệ và người hắn theo dõi đâu? Tam sư huynh, tiểu sư đệ hắn... Lão giả lắp bắp không nói nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ của lão giả, trong lòng người trung niên có dự cảm không tốt. Sắc mặt hắn đột nhiên chìm xuống, phẫn nộ quát, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lão giả mặt như tro tàn, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta nghe thấy âm thanh của sát lôi phù, lập tức dùng sức lực chạy đến. Khi đến nơi liền thấy tiểu sư đệ đã bị giết. Cái gì? Nam nhân trung niên lập tức đỏ mắt nhìn chằm chằm lão nhân. Vậy là người trơ mắt nhìn tiểu sư đệ bị giết, rồi để cho hung thủ chạy trốn mất dạng? Lão giả cò quắp não lại, nhỏ giọng nói, tốc độ bay của hung thủ không thua gì đại sư huynh. Ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ, liền bị hắn dễ dàng bỏ rơi. Tuy rằng tu vi của ta cao hơn tiểu sư đệ một cảnh giới, nhưng tiểu đệ lại có pháp bảo bên người, thực lực thậm chí còn mạnh hơn ta. Tiểu sư đệ đã dùng đến sát lôi phù, nhưng tên kia vẫn bình an vô sự. Đối phương chỉ có một người. Nghe vậy, đồng tử của người trung niên co lại, nghiêm nghị nói, sắc lôi phù và kim huy giáp mà sư tôn ban cho tiểu sư đệ đều là phòng thân chí bảo của hắn. Chúng ta vừa nhận được tín hiệu của tiểu sư đệ, liền lập tức chạy tới. Cho dù hắn gặp phải cao thủ kết đan hậu kỳ, thì cũng không thể chết nhanh như vậy. Người này có thể chống lại sát lực phù và đánh vỡ kim huy giáp. Tốc độ bay lại có thể so sánh với đại sư huynh. Lẽ nào hắn là đỉnh tiêm cao thủ của Đô Nham đảo? Nhưng những người đó đều đã bị Lâm Hải Lão Quỷ chiêu mộ dưới trướng. Bây giờ Lâm Hải Lão Quỷ không muốn lội vào vũng nước đục này, cũng không ra khỏi phong đảo. Bọn hắn cũng bị ràng buộc phải ở trên đảo bế quan. Vậy còn có thể là ai? Lão già càng nghĩ càng sợ, liền bày ra vẻ mặt cầu xin. Tam sư huynh, tiểu sư đệ được sư phụ yêu nhất, nhưng hiện tại lại chết trong yêu hải. Chúng ta sau khi trở về, làm sao giải thích với sư phụ đây? Người trung niên hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Hắn do dự một chút rồi thở dài. Chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chờ đại sư huynh quyết định thôi. Một bên khác, sau khi Tần Tang chạy được một đoạn liền ẩn thân, nhưng hắn vẫn không dám xem thường. Mặc dù Tần Tang không nghe được sư huynh đệ áo bào đen thương nghị, nhưng hắn cũng biết những người đó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất hắn không nên ngóc đầu lên. Tu vi của thanh niên áo bào đen tuy không cao, nhưng trên người lại có rất nhiều pháp bảo kinh người. Sức mạnh của sắc lôi phù kia khủng khiếp như vậy, Tần Tang đến giờ vẫn còn sợ. Thậm chí nếu không có huyết uế thần quang, chỉ dựa vào cái nội giáp cứng rắn kia cũng đủ để Tần Tang cảm thấy nhức đầu. Đoán rằng rất khó để giết hắn trước khi đồng bọn của hắn đến nơi. Có thể tưởng tượng rằng thực lực của đồng bọn thanh niên áo bào đen sẽ không yếu. Nếu gặp phải những người khác, Tần Tang cũng không có lòng tin sẽ giải quyết được đối phương. Thà rằng trốn trước. Sau khi xác định không có người theo dõi, Tần Tang mới âm thầm thở ra, lấy đồ ra xem xét. Đầu tiên là mấy mảnh vụn của hắc thủy kính. Hắc thủy kính bị sắc lôi phù bổ xuyên qua thân, phần giữa của pháp bảo đã trực tiếp bị thần lôi tịnh hóa. Cùng cũng vỡ tung thành từng mảnh vụn được Tần Tang nhặt lại. Hắn vốn không có nhiều hy vọng, bây giờ nhìn lại quả nhiên không có linh tính. Những mảnh vỡ còn sót lại cũng bị sát lôi phù phá vỡ từ bên trong, hoàn toàn bị phế. Một món pháp bảo tốt như vậy chỉ dùng vài năm đã bị phế đi, Tần Tang cũng đau lòng không ngớt. Cũng may còn có được di sản của thanh niên áo bào đen bù đắp lại tổn thất. Không có gấp gáp mở túi giới tử, mà đầu tiên Tần Tang lấy nội giáp của thanh niên áo bào đen ra. Nghe hắn nói, bộ nội giáp này hình như gọi là kim huy giáp. Tần Tang tự nói rồi giơ tay lên, cẩn thận xem xét. Sau khi kim huy giáp rời khỏi thân thể, liền biến thành một bộ kim giáp chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay. Bởi vì nó bị ô uế mà bản thể có thể bị thương nghiêm trọng, nên chỉ còn một tia sáng vàng le lói. Chỉ là cao cấp hạ phẩm pháp bảo, không biết dùng linh tài gì mà có thể cứng rắn hơn cả pháp bảo trùng cấp. Phẩm dài của kim huy giáp không cao như tưởng tượng, nhưng Tần Tang lại không hề thất vọng. Là một luyện khí sư, hắn đương nhiên biết rõ loại nội giáp pháp bảo này hiếm đến mức nào. Sau khi bị huyết uế thần quang làm ô uế linh tính, đã bị tổn hào, lại bị ô mộc kiếm và phi thiên dạ xoa liên tục công kích, nhưng lại không bị hư hại ngay tại chỗ. Thấy rõ tính chất vô cùng kiên cố, có thể xem là hàng nổi bật trong số những loại áo giáp rồi. Ngay cả cao thủ kết đan hậu kỳ cũng rất ít người có được nội giáp như vậy. Có kim huy giáp phòng thân, chỉ cần không cần gặp phải huyết uế thần quang chuyên ô nhiễm pháp bảo thì có thể bảo vệ cơ thể dưới tình huống nguy cấp, tỷ lệ bảo mệnh tăng lên rất nhiều. Không biết thanh niên áo bào đen đoạt lấy của người khác hay do sư môn bán tặng cho hắn. Huyết uế thần quang không khó khôi phục, chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian là được. Nhưng vết nứt của bản thể lại có một chút khó khăn. Nếu dùng sai phương pháp có thể làm hỏng uy lực của kim huy giáp. Lúc đó, tình thế cấp bách, Tần Tang hiển nhiên không thể suy xét nhiều như vậy. Sau khi nhìn chằm chằm kim huy giáp, một hồi Tần Tang cũng có chút manh mối. Trước tiên, hắn xóa sạch hơi thở của thanh niên áo bào đen, tế luyện sơ qua sau đó thu vào đan điền tu dưỡng. Bộ nội giáp này cũng đủ để bù đắp tổn thất. Không biết trong túi giới tử còn có cái gì nữa. Tần Tang cho thần thức thăm dò vào túi giới tử của thanh niên áo bào đen. Đầu tiên là nhìn thấy bốn loại pháp bảo, sau đó xem xét đều có độ hư hao khác nhau. Chắc là do giết người đoạt bảo có được. Điều này không có nghĩa là thanh niên áo bào đen chỉ giết qua bốn người. Tu tiên giả sinh tử liền kề, không đấu đến dầu hết đèn tắt thì sẽ không thôi. Chờ khi bị đối thủ giết chết thì pháp bảo chắc cũng đã bị phế. Có thể thu giữ được nhiều pháp bảo như vậy, đủ để thấy sức mạnh của thanh niên áo bào đen và đồng bọn. Hai trong số chúng là bản mệnh pháp bảo của người khác, có thể mạnh mẽ sử dụng nhưng lại có hại. Tầm mắt của Tần Tang rơi vào hai kiện pháp bảo kia, một bảng thẻ thanh ngọc và một đồ quyển, đều là những pháp bảo hạ phẩm. Hai kiện pháp bảo kia dễ sửa chữa hơn nhiều. Tần Tang có rất nhiều linh tài, sau khi tế luyện từng cái xong liền chuẩn bị tìm một nơi an toàn để bắt đầu tu phục. Ngoài pháp bảo, đan dược, yêu đan và những thứ khác cũng có không ít. Trong đó linh phù là nhiều nhất, đủ loại công năng đều có. Đáng tiếc là Tần Tang không tìm được sắc lôi phù thứ hai. Nếu không có sắc lôi phù bên người thì cũng an tâm hơn rất nhiều. Cái người này có vốn liếng vô cùng phong phú, nên Tần Tang có thể tiếp tục tu luyện mà không cần phải nhanh chóng trở về tiếp tế. Nhưng sự xuất hiện của đám người Vu tộc khiến Tần Tang lo lắng không yên. Hắn lo lắng săn yêu trên đồ nhàm đảo gần hai vực sẽ không yên ổn, hoàn toàn không biết chuyện gì, nhưng cũng không thể làm con rùa đen rụt đầu. Nếu không, chờ khi lan đến chỗ mình, lúc gặp đại họa lâm đầu mới tìm cách thì đã trễ. Đầu tiên phải tìm một chỗ tránh đầu sóng nước, sau khi sửa chữa pháp bảo xong mới đi ra tìm hiểu. Nhất định phải tìm ra chuyện gì đang xảy ra trên đồ nhàm đảo. Tần Tang bay liên tục mấy ngày nhưng không quay trở lại phù hồ hải vực, mà là liên tục đổi phương hướng tiến vào sâu trong yêu hải, muốn chọn một nơi kín đáo để ẩn nấp. Không ngờ trên đường đi, Tần Tang lại gặp không ít những người tu tiên từ yêu hải trở về. Tất cả đều vội vàng chạy, điều này khiến cho hắn thay đổi quyết định. Một hòn đảo nhỏ xanh tươi tốt không người, trên đảo có rất nhiều cây cổ thụ, có cây phải mấy chục người ôm. Tiếc là linh khí cằn cỗi, phong cảnh tuyệt đẹp như vậy nhưng không thể dùng làm động phủ được. Bóng cây lắc lư, thủy triều nhẹ nhàng vỗ vào đá, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trên đảo. Nhưng lúc này lại xuất hiện vài bóng người. Những người này vây xung quanh hai người đang ngồi xếp bằng, trong tay cầm linh thạch điều chỉnh hơi thở. Hai người ở giữa đều là tu sĩ kết đan kỳ, những người khác tu vi kém hơn rất nhiều, chỉ là giai đoạn trúc cơ kỳ mà thôi. Xung quanh bọn họ có một tụ linh trận dùng linh thạch bố trí tạm thời, mà ở ngoài phạm vi của tụ linh trận còn cắm thêm mười mấy cây trận kỳ màu vàng đất. Trận kỳ tạo thành một cái huyễn trận, uy lực của nó hình như không yếu. Nhìn từ bên ngoài trận kỳ vào thì đây chỉ là một bãi đất hoang, trừ khi có người đến gần tìm kiếm cẩn thận thì mới có thể phát hiện ra mánh khóe. Lúc này hai người ở giữa lần lượt tỉnh dậy từ trong nhập định, nhìn đệ tử xung quanh đang điều chỉnh hơi thở, cũng không có nóng lòng đánh thức bọn họ, mà là bắt đầu thông qua truyền âm nói chuyện. Thật không ngờ đại loạn giữa hai tộc đã nan từ nội hải đến yêu hải, đảo chủ lại chọn cách bo bo giữ mình. Chúng ta vừa rời đi vài ngày, đảo chủ đã quyết định phong bế đảo. Sớm biết vậy đã không đi ra ngoài phí công một phen. Một người trong số đó khẽ thở dài, giọng điệu có chút tức giận. Một người khác nghi ngờ nói: Sư huynh, chúng ta có cần phải trở về đồ nhám đảo vội vàng như vậy không? Cho dù hai tộc thực sự bắt đầu một trận chiến sống chết thì cũng không thể ảnh hưởng đến yêu hải nhanh như vậy đúng không? Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, cũng nên mang theo đệ tử đi ra ngoài săn thú một chuyến, săn xong rồi hãng trở về cũng không muộn. Khi Triệu Sư Điệt chạy tới gửi tin khẩn cấp: Sư đệ, có phải người đã muốn hỏi ta tại sao lại quyết định nhanh chóng quay về đúng không? Tên được xưng là sư huynh lắc đầu nói: Điều vi huynh lo lắng không phải là chiến loạn giữa hai tộc, mà là những kẻ đục nước béo cò kia. Trước kia đảo chủ uy phong khắp nơi không ai dám lỗ mãng, bây giờ đảo chủ đột nhiên tuyên bố phong đảo, không quản những việc xảy ra bên ngoài đảo. Có thể tưởng tượng sau này sẽ hỗn loạn như thế nào. Chiến loạn giữa hai tộc không biết khi nào mới kết thúc. Truyền thuyết kể rằng mấy ngàn năm trước đã có một cuộc chiến giữa hai tộc xảy ra, kéo dài hàng trăm năm. Nếu chúng ta bị mắc kẹt trong nơi sâu của yêu hải, đồng thời dùng hết tiếp tế, thì sau này chúng ta phải làm sao? Vẻ mặt của sư đệ hơi biến đổi. Sư huynh, ý của người là tu sĩ của hai tộc trong yêu hải cũng sẽ săn giết lẫn nhau? Không lẽ có kẻ chủ mưu ở phía sau sao? Sư huynh khẽ thở dài. Nếu không có nguyên anh của hai tộc đồng ý thì nội hải làm sao lại bộc phát chiến loạn? Tu sĩ trong yêu hải làm sao thoát khỏi quan hệ với nội hải được? Nếu như lần này phong ba vẫn chậm chạp không lắng xuống, những tu sĩ trong yêu hải chắc chắn sẽ không quan tâm đến. Huống chi, bây giờ yêu hải cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Ngoại trừ vu tộc ở bên ngoài, những tà tu của nhân tộc chắc chắn sẽ đục nước béo cò. Giết người đoạt bảo khắp nơi, chắc chắn sẽ loạn thành một bầy. Dưới tình huống đó thì lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là trốn vào đô nhàm đảo. Nơi đó có nguyên anh tọa trấn, ít nhất cơ hội sống sót trong hỗn loạn sẽ lớn hơn một chút. Nghe lời sư huynh nói, sư đệ tâm phục khẩu phục. Sư huynh suy xét chu đáo là ta nghĩ đơn giản quá rồi. Sư huynh ừ một tiếng. Lần trước xảy ra hỗn loạn giữa hai tộc đã lâu lắm rồi, ngay cả sư tôn của chúng ta cũng chưa từng trải qua. Sư đệ không biết cũng là bình thường. Ôi, phàm nhân có một câu tục ngữ: thà làm thịnh thế chó, không làm loạn thế người. Những người tu tiên giả chúng ta tại sao lại không thể như thế? Chỉ hy vọng trận hỗn loạn này có thể nhanh chóng qua đi. Đang nói chuyện, tên sư huynh kia đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt chợt thay đổi. Hắn đột ngột đứng lên, lấy pháp bảo ra nhìn bên ngoài đại trận hét lớn. Ai? Sư đệ cũng phản ứng theo. Hai người đứng sóng vai lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Huyễn trận mà họ đặt đã bị phát hiện, có người đang đến gần. Hai người vô cùng kinh sợ. Hai vị đạo hữu cứ bình tĩnh, lão phu không có ác ý gì, mà chỉ định hỏi vài câu thôi. Một giọng nói ôn hòa từ bên ngoài vang lên. Sau đó một người đeo mặt nạ xuất hiện công khai phía ngoài huyễn trận, giang tay ra biểu đạt thành ý. Người này chính là Tần Tang đã thay đổi trang phục. Hắn tình cờ phát hiện trong đám người này chỉ có hai người tu vi kết đan sơ kỳ, nên quyết định hỏi thăm tin tức từ bọn họ. Nhân tộc đạo hữu. Nhìn thấy Tần Tang, bọn họ phát hiện hắn chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ. Sắc mặt hai người thả lỏng một chút, nhưng bọn họ vẫn hết sức cảnh giác. Bởi vì trong yêu hải có rất nhiều tà tu giết người đoạt bảo, mà tất cả đều rất biết ngụy trang. Đạo hữu muốn hỏi vấn đề gì? Tại sao phải lén lút như vậy? Tên sư huynh hử lạnh, ngữ điệu không thân thiện cho lắm. Nếu như lão phu không làm như vậy, chắc hai vị đạo hữu sẽ không để lão phu tới gần rồi. Đừng nhìn, quả thật chỉ có một mình lão phu. Nếu như lão phu thật sự có ác ý, sẽ làm chuyện đánh rắn động cỏ sao? Tần Tang trả lời rồi trầm giọng nói. Những tin tức này, lão phu có thể lấy một món pháp khí cực phẩm ra đổi. Hỏi xong sẽ đi ngay. Khoảng thời gian gần đây, lão phu vẫn luôn ở trong yêu hải tu luyện, vốn định quay lại đô nham đảo để lấy tiếp tế, nhưng đột nhiên bị phát hiện rằng bầu không khí có chút không đúng. Nhìn thấy hai vị đạo hữu cũng vội vàng trở về. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau, tên sư huynh kia do dự hỏi ngược lại. Đạo hữu ra ngoài săn yêu bao lâu rồi? Đã 7-8 năm. Tần Tang báo sai thời gian. Đạo hữu đã một mình săn yêu ở yêu hải lâu như vậy? Tên sư huynh kia khẽ thở nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút kỳ quái. Thảo nào đạo hữu không biết. 2 năm qua, có rất nhiều chuyện bất thường xảy ra. Bắt đầu từ nội hải. 3 năm trước, vu tộc đột nhiên không báo trước làm loạn. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân gây ra là gì, thì nội hải đã đánh nhau rồi. Chúng ta tưởng rằng nó sẽ không lan đến yêu hải nhanh như vậy. Không ngờ chúng ta vừa rời đảo không bao lâu thì có đệ tử đến thông báo là đảo chủ đã ra lệnh phong đảo. Không quan tâm chuyện gì xảy ra bên ngoài hòn đảo, bất chấp những thứ bên ngoài. Nghe hai người này nói đến nguyên nhân, trên mặt Tần Tang lộ ra dị sắc. Đại chiến giữa hai tộc đã thực sự xảy ra. Khi lực lượng của Bình Ba Cảng tháo chạy, một số người còn cười nhạo họ hèn nhát, nhưng họ không nhận ra rằng chính sự tỉnh táo này đã cứu sống họ. Những tu sĩ nhân tộc còn lại ở Bình Ba Cảng không biết bây giờ có kết cục gì. Vu tộc từ trước đến nay luôn yếu thế. Sau khi tập thể Nguyên Anh biến mất, quay về liền làm loạn nhân tộc. Chẳng lẽ bọn họ đoạt được bảo vật gì có thể tự tin sẽ đánh bại nhân tộc hay sao? Hiện tại xem ra sớm đến yêu hải là đúng. Nếu như vẫn còn ở trong nội hải, thì ở trong hỗn loạn không thể chỉ tự lo cho mình. Hắn không tin tưởng Quỳnh Vũ Thương Hội, cũng chưa hề nói cho bọn người Nhiễm La vị trí của hắn. Chiến loạn giữa hai gia tộc đã xảy ra gần 2 năm mà bây giờ mới phát ra tin tức. Sau đó Tần Tàng hỏi một mạch mấy vấn đề nữa. Những câu hỏi này người dân Đôi Nham Đảo đều biết rõ. Cả hai không có gì phải giấu giếm nên họ trả lời từng cái một. Hai vị đạo hữu vừa ra ngoài không lâu, hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ. Đan dược và những thứ trên người cũng chưa dùng bao nhiêu đúng không? Lão Phu vừa lúc hết vật tư, muốn sử dụng yêu thi, yêu đan đổi một ít với các ngươi, có được không? Tần Tàng giữ lời hứa, ném cho họ một pháp khí cực phẩm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn giao dịch với họ. Tên sư huynh kinh ngạc nói, đạo hữu không định quay về Đô Nham Đảo để tránh sao? Tần Tàng lắc đầu nói, lão Phu đến yêu hải để săn yêu, tích lũy tài nguyên tu luyện. Ta sợ rằng sau khi trở về sẽ bị mắc kẹt trên đảo, không thể ra ngoài. Lão Phu chỉ có một mình, không giống hai vị đạo hữu mang theo nhiều đệ tử như vậy. Có thể tùy tiện, đến đi nên quyết định ở bên ngoài thêm mấy năm, chờ xem sao. Đổi đan dược thành yêu đan, hai vị cũng sẽ không đi tay không một chuyến. Hai người thương lượng ngắn gọn rồi đồng ý giao dịch với Tần Tàng. Sau một hồi mặc cả, họ ném một túi giới tử qua. Tần Tàng cũng ném qua mấy viên yêu đan. Đồng thời hai bên đề phòng lẫn nhau, sợ đối phương thấy lợi mở mắt. Sau khi kiểm tra đồ trong túi giới tử xong, Tần Tàng chắp tay nói, hai vị đạo hữu hẹn gặp lại. Đạo hữu hẹn gặp lại. Hai người hoàn lễ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đúng rồi. Tần Tàng vừa định rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói, phụ cận Đồ Nham Đảo có vẻ không ổn, các tu sĩ tuần tra cũng không thấy đâu, hai người nên cẩn thận thì tốt hơn. Tên sư huynh khẽ giật mình, đà tạ đạo hữu đang nhắc nhở. Tần Tàng độn quang đi mất. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi mới đáp xuống một hòn đảo bỏ hoang, những món đồ trong túi giới tử vào trong thiên quân giới. Hai người đó chuẩn bị rất đầy đủ, có những thứ này hắn ở yêu hải mấy năm cũng không sợ thiếu vật tư, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Nơi giao thủ lúc trước cách Đô Nham Đảo không xa, năm người bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút, chắc hiện tại đã vào Đô Nham Đảo báo cáo tình hình cho Nhiễm La. Nếu Nhiễm La phái người ra tiếp ứng thì có nên trở về chủ động liên lạc với bọn họ không? Tần Tàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải xoa cằm, suy nghĩ xem nên đi con đường phía sau như thế nào. Cuối cùng Tần Tàng vẫn quyết định không liên lạc. Sau khi biết về chuyện chiến loạn giữa hai tộc và việc Đồ Nham Đảo phong đảo thì Tần Tàng hầu như không do dự, tự hạ quyết tâm sẽ không quay trở lại Đồ Nham Đảo cho đến khi hỗn loạn lắng xuống. Vì nguyên nhân này, hắn mới giao dịch với hai người kia để cho mình có đầy đủ đồ dùng tiếp tế để hành động một mình trong yêu hải. Hắn đã từng trải qua trận chiến giữa Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh, mà thân còn ở ngay tuyến đầu chiến đấu 5 năm. Hắn biết rõ chiến tranh giữa tu tiên giả kinh khủng như thế nào. Trúc cơ tu sĩ đã như vậy thì cao thủ kết đan kỳ đấu pháp sẽ càng thay đổi trong chớp mắt. Ở Tiểu Hàn Vực, hắn thân là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn, đồng thời vì tham ngộ sát phù nên không còn cách nào khác. Bây giờ thì khác, có thể tham ngộ sát phù thông qua giết yêu. Hắn vô tình bị truyền tống tới đây, cũng không có khúc mắc gì quá sâu với hai thế lực của Thường Lãng Hải và Vu tộc. Đồ Nham Đảo dường như có Nguyên Anh tọa trấn, vô cùng an ổn. Nếu chiến tranh ngày càng nghiêm trọng thì e rằng cả hai tộc nhân Vu đều không thể chỉ lo cho bản thân mình. Trái lại, Đồ Nham Đảo càng là một mục tiêu lớn. Lâm Hải muốn phong đảo không mang thế sự chỉ là vọng tưởng. Đến lúc đó, những tu tiên giả trên đảo chỉ có thể buộc phải xông pha trận mạc, tuân theo mệnh lệnh của Lâm Hải. Còn Tần Tàng cũng chỉ có thể sát cánh cùng nhân tộc. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ của Thương Lãng Hải, nhưng thân phận là nhân tộc khiến hắn không có lựa chọn nào khác. Trong thời điểm đó, việc kiêng kỵ nhất là làm cỏ đầu tường, như vậy sẽ càng dễ chết hơn. Tần Tàng chỉ là khách bên ngoài của Quỳnh Vũ Thương Hội, không có căn cơ trên Đô Nham Đảo, không có người chống lưng, thì nhiệm vụ nguy hiểm nhất chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn. Tội gì phải chủ động nhảy vào hố lửa. Bây giờ xem ra hắn bị cướp giết là chuyện tốt, có thể thuận thế rời khỏi Đồ Nham đảo. Vì vậy Tần Tàng quyết định tạm thời không liên lạc với Quỳnh Vũ Thương Hội, coi như hắn đang mất tích. Sau này gặp lại cũng có cớ thích hợp, tránh cho Quỳnh Vũ Thương Hội và Đô Nham Đảo cưỡng ép mình làm gì khác, phải xé rách mặt. Tần Tàng có ấn tượng tốt với Quỳnh Vũ Thương Hội, có thể duy trì ấn tượng này thì càng tốt. Tiếp theo nên đi nơi nào? Chẳng lẽ phải trực tiếp đi Hồn Thiên Đảo tìm Khước Hòa Tước sao? Không biết tình huống hiện giờ của Hồn Thiên Đảo như thế nào, bây giờ chỉ sợ phải tự mình bay qua. May mà khoảng cách giữa Hồn Thiên Đảo và Đô Nham Đảo không xa, chỉ cách một tòa đảo lớn ở giữa, có mật phù hộ thân cũng không cần quá lo lắng. Tần Tàng ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, thì thào tự nói, vốn dĩ hắn định thu thập đủ giao hồn sẽ đi một chuyến. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn có thể cảnh báo, có tác dụng rất lớn trong yếu hải, đặc biệt là hiện tại hài tộc đang hỗn loạn, có thể thấy trước rằng những năm sau này hắn chỉ có thể du đãng một mình trong yêu hải. Vì tránh né chiến loạn, nói không chừng còn phải ẩn mình trong nơi sâu của yêu hải. Tác dụng của Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn đã có chỗ dùng. Sớm luyện xong Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thì mình càng sớm yên tâm săn yêu. Lỡ như hoàn toàn hỗn loạn, không thể đợi ở yêu hải nữa, thì cùng lắm là trốn sâu vào trong yêu hải, cũng tránh được khỏi vũng nước đục này. Sau một hồi cân nhắc, Tần Tàng đã đưa ra quyết định. Trước khi lên đường, phải tìm một nơi để sửa chữa những món pháp bảo kia. Như vậy, cũng nắm chắc được mấy phần thắng. Nghĩ vậy, Tần Tàng hơi điều chỉnh hơi thở, tìm một hòn đảo nhỏ có linh mạch ở gần đó, bày ra tấm đoạn linh trận, rồi tập trung nghiên cứu kim huy giáp và các loại pháp bảo. Một tháng sau, Tần Tàng thu hồi linh trận rồi ngự kiếm bay về hướng Hồn Thiên Đảo. Lúc này, trên người hắn có thêm một cái nội giáp. Tần Tàng duỗi tay sờ lên ngực, cảm nhận được sức mạnh của kim huy giáp, trên mặt mỉm cười, chợt hai mắt sáng lên, thu kim huy giáp vào trong đan điền. Hơn một tháng qua, Tần Tàng đã khổ công nghiên cứu và lãng phí rất nhiều yêu cốt linh tài, cuối cùng cũng tìm được cách sửa chữa vết nứt, hồi phục kim huy giáp về như lúc ban đầu. Tuy nhiên, linh tính bị huyết ế thần quang tổn thương vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, còn cần ôn dưỡng một khoảng thời gian. Tần Tàng phi hành dưới thấp, đồng thời duy trì một khoảng cách nhất định với mặt biển để tránh đột nhiên bị yêu thú tập kích không kịp phản ứng. Hắn cảnh giác xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai nhòm ngó mới lấy ra bản đồ yêu hải. Bây giờ trên đường thủy chỉ sợ cũng không an ổn, không thể hoàn toàn xuôi theo đường thủy mà đi được. Nhưng con đường thủy đã được xác minh, yêu thú có thực lực không mạnh, bên ngoài nguy cơ tứ phía, vì vậy không thể đi chệch hướng quá xa. Tần Tàng cất bản đồ đi, trong lòng đã suy tính xong, hơi điều chỉnh phương hướng, sau đó thân ảnh dần dần biến mất ở sâu trong biển lớn. Mấy tháng sau, một luồng sáng trắng từ trên trời rơi xuống, đáp xuống một hòn đảo không người. Khi ánh sáng trắng tan hết, có một bóng người hiện ra, đó là Tần Tàng, mang bộ mặt đi đường lâu ngày mệt mỏi. Phi hành lâu như vậy, nhưng Tần Tàng vẫn là thôi động pháp khí phi hành hoặc ngự kiếm bay đi. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc ở Tiểu Hàn Vực nhìn thấy tràng cảnh Huyền Vũ đạo trưởng tiêu sái ngự sử giao long tình phách kéo xe. Như vậy không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần, chỉ cần tách ra một sợi thần thức rồi khóa chặt trên thân giao long tình phách là xong. Thậm chí còn có thể phân tâm tu luyện. Trong yếu hải nguy hiểm ở khắp mọi nơi, Tần Tàng không dám khinh thường như vậy nên chỉ có thể tự mình làm. Phía trước đã là Tứ Minh Đảo. Nếu mọi chuyện thuận lợi vượt qua được Tứ Minh Đảo thì chỉ hơn 2 tháng nữa là có thể tới Hồn Thiên Đảo. Vốn dĩ đi thuyền không lâu như vậy, nhưng Tần Tàng đã đi rất nhiều đường quanh co. Trên đường đi quả nhiên hắn nhìn thấy trên thuyền có mấy trận chém giết. Mỗi lần như vậy hắn đều sớm tránh đi, chỉ chuyên tâm chạy. Đương nhiên cũng đã từng bị đại yêu tập kích, giết được thì giết, không giết được thì dùng cửu long thiên liễn phù đào tẩu. Sở dĩ dừng lại ở đây, một là vì Tần Tàng cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, định nghỉ ngơi vài ngày. Hai là sau khi nuốt chửng vô số linh dược thì cuối cùng Thiên Mục Điệp cũng phát triển đến giai đoạn đỉnh phong lần thứ nhất, có thể tiến hành lột xác. Tại vùng đan điền lóe lên quang mang, Thiên Mục Điệp vỗ cánh bay ra vòng quanh Tần Tàng, cuối cùng đáp xuống vai Tần Tang, truyền đạt ra ý thân mật. Ánh sáng màu lam trên cánh thiên mục điệp càng thêm lấp lánh, hoa văn cũng càng lúc càng mỹ lệ. Tần Tang khẽ mỉm cười, xoay tay lấy ra xích hỏa lưu kim. Người thấy hơi thở của xích hỏa lưu kim, thiên mục điệp đột nhiên bay nhanh tới chỗ Tần Tang, lơ lửng trên bình ngọc, nóng lòng muốn ăn sạch. Có thể giúp thiên mục điệp lột xác, đương nhiên Tần Tang sẽ không keo kiệt. Mở ra bình ngọc, đổ vào lòng bàn tay một giọt xích hỏa lưu kim. Thiên mục điệp lập tức mừng rỡ nhào xuống, bắt đầu ngấu nghiến từng chút một. Xích hỏa lưu kim thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đều bị thiên mục điệp nuốt vào bụng. Tuy nhiên, thiên mục điệp vẫn như cũ, ngựa nhớ chuồng không đi, nên Tần Tang đành phải đổ thêm một giọt nữa. Hắn nhớ tới năm đó, Địa Khuyết lão nhân chỉ đút cho hai con hỏa ngọc ngô công một giọt xích hỏa lưu kim. Cả hai con linh trùng liền bắt đầu lột xác. Xem ra thiên mục điệp còn tham ăn hơn chúng nhiều. Cũng có thể có liên quan đến bản thân của chúng. Trước khi lấy được xích hỏa lưu kim, hỏa ngọc ngô công đã sớm đạt đến đỉnh phong lần thứ nhất. Đã bị kẹt ở đó nhiều năm nên dễ dàng lột xác hơn so với thiên mục điệp. Sau khi ăn đến giọt xích hỏa lưu kim thứ hai, thiên mục điệp cũng trở nên lười biếng, từ từ vỗ cánh, đáp xuống lòng bàn tay Tần Tang. Cứ vậy mà rúc trên ngón tay Tần Tang ngủ say. Tần Tang cầm thiên mục điệp lên nhìn một cái, không thấy có dấu hiệu lột xác nhưng cũng không vội. Thừa dịp lúc thiên mục điệp ngủ say cũng nhập định điều tức. Liên tiếp nhiều ngày, bất cứ khi nào thiên mục điệp thức dậy, Tần Tang đều cho nó ăn xích hỏa lưu kim. Đồng thời phối hợp với mấy thứ linh dược đã được chuẩn bị từ trước, rất hữu ích cho việc lột xác. Đến trạng vạng tối ngày thứ ba, đôi mắt trên cánh của thiên mục điệp đột nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng màu xanh lam chói lọi. Đồng thời một ánh sáng màu xanh lam mờ mịt bao phủ lấy thiên mục điệp. Giữa đêm khuya khoắt, ánh sao chiếu rọi xuống mặt biển sáng lấp lánh, mà thiên mục điệp lại giống như một vì sao xanh. Thiên mục điệp ngủ say trong kén màu xanh da trời, hai cánh khép lại tạo thành hình cái kén. Tần Tang nhếch miệng cười thầm, cảm thán xích hỏa lưu kim quả nhiên là thần dược. Thiên mục điệp đã bắt đầu lột xác. Lắc lắc bình ngọc, xích hỏa lưu kim còn lại rất nhiều, đủ để cho thiên mục điệp lột xác lần thứ ba. Chính hắn đã nghỉ ngơi ổn, liền mang thiên mục điệp vào trong đan điền của mình để nó yên tâm lột xác rồi tiếp tục lên đường đi xa. Hai tháng sau, tại một vùng biển hoang vắng, rõ ràng trời quang mây tạnh, không có cuồng phong. Nhưng nơi đó thỉnh thoảng lại xuất hiện tầng tầng sóng lớn, đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng sắt thép va chạm nhau, cùng âm thanh gào thét chói tai. Quan sát kỹ hơn mới thấy ở trung tâm sóng lớn, có hơn 10 bóng người đang chiến đấu với nhau, đủ loại kiểu dáng pháp khí va chạm qua lại. Trong đó còn kèm theo mấy cái hình dáng côn trùng quái dị, rõ ràng là tu sĩ nhân tộc và tu sĩ vu tộc đụng độ nhau, một lời không hợp liền chém giết. Trên bầu trời xa, đột nhiên có một đạo độn quang bay đến. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân của đạo độn quang này dường như đã phát hiện ra trận chiến, đột ngột dừng lại, từ xa quan sát. Các tu sĩ trên chiến trường cũng phát hiện ra đạo độn quang này, hai bên bắt đầu do dự. Vốn dĩ, bọn họ thế lực đang ngang nhau, và lại ai cũng có mục đích riêng. Nhân tộc mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng có át chủ bài. Người xuất hiện đột ngột này, nếu thực lực rất mạnh, rất có thể sẽ thay đổi cục diện ngay lập tức. Nghĩ đến điều này, cả hai bên đều thu lại tu sĩ phe mình, đồng thời đề phòng người thần bí ở phía xa. Không ngờ vào lúc này, đạo độn quang kia thực sự sáng lên, mà lại còn khí thế hừng hực phóng thẳng tới chiến trường. Tốc độ bay của người này khiến cho tu sĩ hai bên đều biến sắc. Kết đan kỳ, không tốt, là trợ thủ của nhân tộc đến. Trong tu sĩ vu tộc, lão già đầu lĩnh sắc mặt đại biến, rút lui. Trái lại, tu sĩ nhân tộc đại trấn tinh thần, toàn lực công kích, bám đuôi truy sát, quấn lấy tu sĩ vu tộc ngăn cản không cho bọn họ dễ dàng thoát thân. Người thần bí rất nhanh đã đến. Tu sĩ vu tộc hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, sau một phen loạn chiến bỏ lại mấy cỗ thi thể chạy trối chết. Đám đông đuổi theo một hồi, thấy không còn một bóng người nên đành bỏ cuộc. Đà tạ đạo hữu đã nghĩa khí tương trợ. Tại hạ là Hàn Thố, Không biết đạo hữu họ gì? Thủ lĩnh của nhân tộc là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ quốc, hai đầu lông mày rất có khí thế, không giận tự uy. Lúc này mặt mày ôn hòa, chạp tay về người trẻ tuổi đối diện nói: đạo hữu còn trẻ đã có tu vi cao như vậy, ta rất khâm phục. Người thanh niên này chính là Tần Tang. Hắn đã đi một quãng đường xa, cuối cùng cũng tới được phụ cận của Hồn Thiên Đảo. Phát hiện Hồn Thiên Đảo cũng có loạn tượng. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định cứ tiếp xúc với tu sĩ của Hồn Thiên Đảo trước để tìm hiểu một chút về tình hình nơi đây. Vừa rồi hắn nhìn thấy tu sĩ trên chiến trường có tu vi không cao, chỉ có mấy người kết đan sơ kỳ cao thủ. Những người khác đều là trúc cơ tu sĩ, nên liền hiện thân khiến đám người Vu tộc khiếp sợ. Tại hạ họ Tần. Hàn đạo hữu quá khen rồi, tại hạ có phương pháp tu luyện đặc biệt, có tác dụng chú nhan, cho nên thoạt nhìn trông trẻ tuổi. Tần Tang thản nhiên nói. Hắn không mặc áo choàng, đeo mặt nạ các loại để lộ chân dung thật của mình. Trong tình huống này, che che lấp lấp rất dễ gây ra nghi ngờ. Trước đó Tần Tang bịt mặt là để phòng bị Lê Vu Cung, còn khi nào yêu hải thì không cần phải sợ. Hàn Thố khẽ giật mình, nhưng cũng không truy đến cùng mà giúp Tần Tang giới thiệu vài người khác. Những người khác cũng lần lượt cảm tạ Tần Tang, đồng thời chủ động phân phát một phần chiến lợi phẩm cho Tần Tang. Tần Tang cũng không chút khách khí thu nhận. Sau khi làm quen, Hàn Thố nhìn Tần Tang một cái. Đạo hữu nhìn rất lạ mặt, chắc là vừa mới đến Hồn Thiên Đảo đúng không? Đúng vậy. Tần Tang cười khổ nhìn quanh bốn phía. Ta đang ở trên một hòn đảo khác săn yêu, trên đảo đột nhiên có hỗn loạn nên mới quyết định mạo hiểm đến Hồn Thiên Đảo. Nhưng không ngờ ở đây cũng không an ổn. Hàn Thố cười ha ha. Hai tộc đang đại chiến, làm gì có nơi nào yên tĩnh. Đạo hữu nếu muốn tìm một địa phương an ổn cũng không khó, chỉ cần đi đến Hồn Thiên Đảo là được. Đảo chủ đại nhân nghiêm lệnh chém giết, trong đảo và ngoài đảo là hai thế giới. Ô, Tần Tang nhìn lướt qua mọi người. Đã vậy, trừ vị đạo hữu vì sao không ra đảo? Hàn Thố ý vị thâm trường nói. Có nguy hiểm thì có kỳ ngộ, người khác sợ như sợ cọp, còn tại hạ trong lòng rất vui vẻ. Còn bọn họ, trái lại thì bên ngoài Hồn Thiên Đảo nguy hiểm hơn. Tu vi của bọn họ quá thấp, bởi vì bọn họ chậm một bước, bây giờ muốn lên đảo cũng không dám đi nữa, buộc phải ở bên ngoài. Với thực lực của đạo hữu, muốn tới Hồn Thiên Đảo an toàn cũng không khó. Bây giờ đi qua sao? Tần Tang nhìn về hướng Hồn Thiên Đảo, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hàn Thố thấy vậy nói. Đạo hữu nếu không có việc gì quan trọng cũng không cần gấp gáp. Lên Hồn Thiên Đảo rồi đi ra cũng không dễ dàng như vậy, sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Nhân tộc của chúng ta tự thành lập bên ngoài Hồn Thiên Đảo một nơi tương tự như phường thị, có thể trao đổi hàng hóa thông tin với nhau, xem như nơi dừng chân. Lúc này những đạo hữu còn dám ở ngoài đảo thực lực cũng không yếu. Đôi khi có những đạo hữu chưa đủ may mắn, đột nhiên gặp tai bay vạ gió bất ngờ, bật đặc dĩ phải lấy ra bảo vật áp đáy hòm bán đi, nên trong phường thị thường có những bảo vật kỳ lạ hiếm có xuất hiện. Đạo hữu không ngại có thể đi xem thử với tại hạ một chút, nó không chừng có thể gặp được vật trong lòng. Đạo hữu đã giúp chúng ta đánh bại cường địch, cũng tiện để chúng ta tại phường thị khoản đãi đạo hữu, cùng trò chuyện để tỏ lòng biết ơn. Ơ, xem ra Hàn đạo hữu đã có được thu hoạch lớn rồi. Tần Tang nhìn chằm chằm Hàn Thố. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.